Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1403, quan hệ cũng không một vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiền chất ngươi liền có lòng tin như vậy binh bộ sẽ khôi phục chiết ngân, vợ lương như trước. Khụ khụ, chúng ta những thứ này đối binh bộ sức ảnh hưởng cũng không có ngươi suy nghĩ một chút lớn như vậy. Ngụy Quốc Công bọn họ hoảng sợ chưa định, tràn đầy lo lắng hỏi. Dĩ nhiên, bây giờ Giặc Oa hoành hành Giang Nam, triều đình chính là dụng binh thời khắc, đã muốn con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ, làm sao có thể hành. Nếu muốn sĩ tốt dùng mệnh tất nhiên không thể bùn xỉn khao thưởng, khiến cho tránh lo âu về sau. Hôm nay Trấn Vũ Doanh trận này binh biến, binh bộ tất nhiên sẽ nhận được bài học nhanh chóng ra tay, để tránh cái khác quân doanh sinh ra phản ứng dây chuyền, hỏng kháng hoa đại cục. Chu Bình An mặt tự tin giải thích nói. Trừ ngoài ra ứng thiên binh bộ thượng thư là Trương Kinh, đây cũng là Chu Bình An có này tự tin trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trương Kinh mặc dù có chút cố chấp cùng ngạo mạn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là một vị văn thao vũ lực đều tinh thông, lấy đại minh xã tắc làm trọng đại tài, hơn nữa trước mắt hắn công tác trọng tâm chính là Giặc Oa tích cực xoay sở lương thảo ngân lượng chiêu mộ kiêu dũng, vì chống đỡ tiêu diệt Giặc Oa làm chuẩn bị. Cho nên, Chu Bình An tin tưởng, Trương Kinh biết được Trấn Vũ Doanh binh biến tin tức hạch thật chân tướng về sau, nhất định sẽ đem chiết ngân, vợ lương khôi phục như trước. Ai, hy vọng như thế chứ? Ngụy Quốc Công nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mở mắt sau nặng nề thở dài một cái. Hiền chất như vậy sẽ để cho loạn binh buông xuống binh khí, giải tán trở về doanh sao? Lâm Hoài Hầu hỏi tới. Như vậy còn chưa đủ để lệnh bọn họ nhanh như vậy buông xuống binh khí giải tán trở về doanh, kỳ thực còn có mấu chốt nhất một chuyện. Chu Bình An thành thật nói, chuyện gì, Lâm Hoài Hầu ba người tò mò không dứt, kỳ thực cũng không có gì, ta hứa hẹn bọn họ, xét thấy lũ lụt tai ương, quan binh sinh kế khó khăn, cho toàn doanh quan binh phát khao thưởng bạc 3 vạn lượng. Chu Bình An nhún vai một cái, Vân Đạm Phong khinh trả lời. Cái gì, 3 vạn lượng, Ngụy Quốc Công nghe vậy, hít sâu một hơi, cũng muốn tự ấn huyệt nhân trung. 3 vạn lượng, Lâm Hoài Hầu cùng Hà Công Công nghe vậy cũng sửng sốt. 3 vạn lượng cũng không phải là một số lượng nhỏ, đối với Minh Triều quan viên bổng lộc mà nói, cái này 3 vạn lượng là một món khổng lồ. Đúng, 3 vạn lượng, kỳ thực ta ranh giới cuối cùng là 10 vạn lượng, không ngờ 3 vạn lượng liền giải quyết rồi. Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó giọng điệu chợt thay đổi, ném ra một càng làm Ngụy Quốc Công bọn họ hít vào khí lạnh vậy. 10 vạn lượng, Ngụy Quốc Công đám ba người dùng sức nuốt nước miếng một cái, đè xuống nội tâm kinh ngạc. Ở ứng thiên lưu cũng, như vậy một trận quy mô phản loạn, nếu như có thể sử dụng chỉ có 10 vạn lượng khao thưởng bạc giải quyết, đều là to như trời tiện nghi. Nếu không phải xét thấy gần đây gặp lũ lụt tai ương, trong ngắn hạn không cách nào xoay sở ra nhiều hơn hiện bạc, không phải 200 ngàn lượng, 30 vạn lượng có gì không thể. Càng không cần phải nói, bây giờ chỉ dùng chỉ có 3 vạn lượng bạc liền giải quyết rồi. Chu Bình An vẻ mặt thành thật đối Ngụy Quốc Công bọn họ nói. Ngụy Quốc Công đám người nhất thời rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, chỉ có 3 vạn lượng bạc liền khiến cho phản loạn tiêu trừ từ trong vô hình, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu còn có Tạp gia tính mạng phải lấy bảo toàn, gấm vóc tương lai phải lấy kéo dài, cuộc mua bán này tốn nữa không tính quá. Rất nhanh, Hà Công Công liền vỉnh lên Lan Hoa Chỉ, rất là tán đồng gật đầu một cái. Lão Từ, Hà Công Công cùng hiền chất nói có lý. Lâm Hoài Hầu cũng cùng dùng sức gật đầu một cái, 3 vạn lượng xác thực lợi hơn. Người suy nghĩ một chút, nếu là phản loạn không chiếm được khống chế, hậu quả kia cũng không thể chịu đựng, đầu tiên tánh mạng của chúng ta khó giữ được, tiếp theo chúng ta tất nhiên trở thành lần này phản bội tội nhân, để tiếng xấu muôn đời không nói, chúng ta tước vị đều sẽ bị triều đình lấy tội thu hồi, gia sản, đất phong vân vân tất cả đều bị thu hồi, chúng ta những thứ này của cải xa không chỉ 10 vạn lượng bạc đi. Ngoài ra Trấn Vũ Doanh phản bội thế tất sẽ giao động lưu cũng, này tạo thành phá hư, bao nhiêu bạc cũng đền bù không được, nếu thật như bọn họ nói đến cậy nhờ Giặc Oa kia nguy hại nhưng càng lớn hơn, chúng ta chăm chết cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ chỉ tốn hao 3 vạn lượng bạc liền giải quyết rồi binh biến, chẳng phải là lợi hơn cực kỳ nha. 3 vạn lượng không phải số lượng nhỏ a, Ngụy Quốc Công cho mày, mặc dù trong lòng đã nhận đồng, chẳng qua là vừa nghĩ tới muốn xuất ra 3 vạn lượng bạc khao thưởng toàn doanh quan binh. Liền không nhịn được lòng đang dỉ máu. Bá phụ, mặc dù binh biến phát sinh ở Trấn Vũ Doanh, nhưng có trách nha ti không chỉ có riêng là Trấn Vũ Doanh một nhà. Quan binh binh biến nguyên nhân chủ yếu là chiết ngân giảm bớt, vợ lương hủy bỏ cùng binh lương trễ phát. Hộ bộ thượng thư ngựa khôn tấu giảm chiết ngân, đốc chữ thị lang hoàng mậu quan lại tấu cách quên bổ quân sĩ thê thất chi nguyệt lương, tiếp theo đem binh lương rời lui ngày. Ngoài ra ứng thiên binh bộ chịu giám sát quản lý chi trách cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, cái này 3 vạn lượng khao thưởng bạc ứng thiên binh bộ, hộ bộ đều có trách nhiệm gánh vác. Chu Bình An nhắc nhở vệ quốc lẽ phải. Ừm, hiền chất nói có lý, lần này binh biến, ứng thiên binh bộ tạm lại không nói, ứng thiên hộ bộ khó chối bỏ trách nhiệm. Sọt đều là bọn họ chọc ra tới. Cái này 3 vạn lượng bạc nói gì cũng phải bọn họ gánh vác. Ngụy Quốc không nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, gật đầu liên tục từ hậu nói có đạo lý a, đối với lần này binh biến có trách nhiệm nha môn đều có trách nhiệm gánh vác cái này 3 vạn lượng bạc cân vớt bai TTV không thể ta một người kháng a, nói đến có trách nhiệm. Ngụy Quốc Công không nhịn được lặng lẽ liếc một cái Hà Công Công. Hà hà, tạp gia trên tay cũng có một chút tích góp, sẽ không để cho Ngụy Quốc Công một mình ngươi gánh. Hà Công Công thấy vậy, làm sao không hiểu Ngụy Quốc Công ý tứ, nhất thời lấy tay khăn khẽ che khóe miệng phát ra một tiếng cười. Khái khục, sao có thể để cho Công Công tốn kém a, đến lúc đó còn mời Công Công giúp đỡ, hiệp điều ứng thiên hộ bộ, binh bộ cùng nhau gánh vác cái này 30.000 vạn lượng khao thưởng bạc. Ngụy Quốc Công bị Hà Công Công nói toạc tâm tư, không khỏi mặt mo hơi đỏ lên, bất quá hắn là quan trường lão hồ ly, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Mặc dù hắn có lòng để cho Hà Công Công gánh vác một bộ phận bạc, bất quá ở trong lòng nghĩ nghĩ cũng liền tốt, cũng không dám biến thành thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Công Công trên thực tế là ứng thiên cao nhất quân sự trưởng quan, ở một ít tầng diện bên trên, địa vị hắn so Ngụy Quốc Công cao hơn một ít. Ngụy Quốc Công nhưng không muốn đắc tội Hà Công Công. Ngoài ra, Ngụy Quốc Công đối thái giám cái quần thể này nhưng là khá hiểu, thái giám gãy từ tôn căn, thiếu nữ sắc hứng thú, đối với bạc hứng thú cùng chấp niệm nhưng là vượt xa thường nhân, bởi vì vô hậu chỉ có bạc có thể cho bọn họ cảm giác an toàn cùng dựa vào. Đánh bọn họ bạc chủ ý kia chẳng những với trên đầu con cọp nhào con ruồi. Hà hà, cái này hiển nhiên, Ngụy Quốc Công yên tâm. Tạp gia quay đầu đi ngay hộ bộ, binh bộ nha môn đi dạo. Hà Công Công thêu khăn che miệng góc dùng sức gật đầu một cái. Đa tạ Công Công, Ngụy Quốc Công chắp tay nói tạ, Ngụy Quốc Công khách khí cái gì, trải qua hôm nay cái này chuyện chúng ta đều là cùng nhau trải qua người sống chết, chúng ta quan hệ cũng không bình thường, tạp gia há sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Hà Công Công nhổng lên lan hoa chỉ nói, chúng ta quan hệ cũng không bình thường, Ngụy Quốc Công khóe miệng không nhịn được giật giật, cách chương.